chương không một bà không may. Hoài Châu công chúa xem thường cười nhạo một tiếng, không có khả năng. Thần Châu người không có việc gì chạy chúng ta xuống tinh vực tới làm cái gì? Hoài Châu căn bản không hiểu rõ Bắc Mạc, QNZ không rõ ràng Bắc Mạc sở dĩ trên tư không tinh sừng sững không ngã nguyên nhân. Vì sao có như thế cái hoang đường vô độ lão đại vương Bắc Mạc, ý gì nguyên còn có thể như thế phồn vinh hương thịnh. Nàng chỉ tin tưởng chính nàng tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy sự tình. Nàng ở chết tại độn quốc cảnh bên trong, chưa từng nghe nói Bắc Mạc trước thái tử cùng thái tử phi sự tình, tự nhiên là không có khả năng liên tưởng đến bên trên Ba Châu. Vừa rồi nàng bất quá là bởi vì lão bị người coi nhẹ, mới theo Kiều Lâm nói đầy miệng mà thôi. Mặt ngoài thổi phồng một chút Kiều Lâm, trên thực tế trong lòng lại lúc rất xem thường. Tiểu tỷ nữ mặc dù nói có mấy phần có lý, nhưng ở Hoài Châu công chúa xem ra, một cái tỷ nữ có thế lớn bao nhiêu ánh mắt, làm sao lại thật bị nàng nói trúng. Khẳng định là bởi vì cô bé kia, muốn tại thái tử điện hạ trước mặt dễ biểu hiện, cho nên mới sẽ láo xưng thân phận của mình, thế nào cũng phải trên người mình lớp mạ kim không thể. Dụng ý thực tế là quá rõ ràng, chính là vì nâng lên chính nàng giá trị bản thân. Hoài Châu cười lạnh một tiếng, âm thầm nói thầm một câu, luôn có một ngày, ta muốn hủy xuyên thân phận của nàng, để nàng lộ ra ánh sáng tại thiên hạ tất cả mọi người trước mặt. Để nàng như thế nào, để nàng tại thái tử điện hạ trước mặt xấu hổ vô cùng, không ngẩng đầu được lên. Nghĩ đến chỗ này, Hoài Châu công chúa tâm tình không khỏi thông thuận mấy phần, khoe miệng nhẹ ngẩng đầu nở một nụ cười. Ba nhờ xông tới trước mặt một người đẩy xe cút kít đột nhiên đụng vào đầu gối của nàng. Đau đến Hoài Châu một trận nhe răng trận mắt kêu lên sơ ha y mấy cái tùy hành bọn nha hoàn vội vàng lao đến, ủi công chúa của các nàng điện hạ, đỏ mặt tía thai giận dữ mắng mỏ lên trước mặt đụng người nông phụ, mù mắt chó của ngươi nông thôn thôn phụ, biết vị này là ai sao còn không mau cho công chúa điện hạ quỳ xuống. Nông phụ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng quỳ sắp xuống, một điệt dập đầu kêu lên. Thật, thật xin lỗi, công chúa điện hạ. Nàng một cái thôn phụ chỗ nào được chứng kiến dạng này cảnh tượng hoành tráng, mấy cái xem xét liền mặc mang bất phàm bọn nha hoàn, quắc mắt nhìn chừng chừng nhìn mình lom lom. Nàng gọi người răn dạy hai câu, nhất thời liền nói không ra lời nói đến, chỉ là một cái lực rụt cổ lại liên tục cầu khẩn dập đầu. Đám người không khỏi tò mò đến đây vây xem. Hoài Châu công chúa vốn là một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, này nông phụ quả thực chính là mình đụng vào cửa tìm đánh. Thấy thế, nàng giận dữ mắng mỏ một tiếng, đánh hai cái cao lớn thô kệch thị vệ liền dẫn theo cây gậy đi lên trước, không nói hai lời liền đem nông phụ đánh ngã trên mặt đất, một trận loạn côn chen ép. Đau đến nông phụ ngao ngao trực hiếu, đem những người đi đường cũng đều sợ choáng váng. Bọn họ Tây Cửu thành xưa nay liền mười phần ôn hòa, không thấy nhà ai phú hộ dã man như vậy, bên đường để người liền đánh. Mấy cái trẻ tuổi tiểu tử nhìn không được mắt, vội vàng lên tiếng ngăn cản, đừng đánh nữa. Lại đánh liền muốn xảy ra nhân mạng. Một cái thôn phụ chỗ nào trải qua được như thế thô côn đồng ngay cả đánh nhiều như vậy xuống, 3 phút trước liền thoi thoát, chỉ còn nửa sức lực. Đợi đến thành chủ mang theo thủ thành binh chạy tới thời điểm, kia thôn phụ đã bị ngay tại chỗ giết chết. Tức giận đến luôn luôn tao nhã nho nhã cô thành chủ, đưa tay chỉ Hoài Châu công chúa ngươi không nói ra lời. Mấy người trẻ tuổi tiến lên ngăn cản cũng bị gõ mấy cây gậy. Lúc này còn có một đầu người bên trên mạo hiểm máu, tức giận quát, thành chủ đại nhân người này tổn hại tính mạng bên đường loạn côn đánh chết đồng bào của chúng ta, nhất định phải nghiêm trị mới đúng. Đúng nhất định phải nghiêm trị. Hoài Châu công chúa lạnh lùng quét đầu kia bên trên bước lên máu tiểu tử một chút, cho bên người thiếp thân tỷ nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tỷ nữ thanh la đi lên trước mấy bước, thần sắc từ tốn nói, các ngươi không mắt thấy sao rõ ràng là các ngươi người. Đẩy xe cút kít đụng vào chúng ta công chúa. Đem công chúa chân đều đụng thanh hiện tại chỉ cần nàng một cái mạng chó, không có liên lụy nàng cựu tộc, xem như công chúa lớn nhất nhân từ cùng ân điện, các ngươi còn muốn na ho cái gì? Đông đảo các bình dân lập tức không có thanh âm. Vừa rồi nhốn nháo hò hét một đám người, kỳ thật rất nhiều người đều không rõ ràng Hoài Châu công chúa thân phận. Chỉ cho là trong thành vi na ho phú gia thiên kim đi ra đùa nghịch vi phong mà thôi. Lúc này nghe xong kia tỷ nữ cao cao tại thượng khẩu khí, lập tức liền có chút hiểu xỉu. Dù sao bọn họ đều chỉ là chút phổ thông tiểu dân, muốn thật liên lụy cựu tộc cái gì, liên lụy nhà mình vợ con, vậy liền thật là đáng sợ. Gặp bọn họ mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, lúc này tất cả đều ngậm miệng lại. Hoài Châu không cưỡng nổi đắc ý có chút ngóc lên cái cằm. Cố thành chủ một mặt xanh xám, công chúa, ngài cũng không phải là ta Bắc Mặc công chúa, ngài là đường xa mà đến Độn Quốc công chu, chúng ta Bắc Mặc ứng tận tình địa chủ Hư U Nghi, thật tốt khoản đãi bởi ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể tổn hại vương pháp, tùy ý xử trí chúng ta Bắc Mặc nhân dân. Cái gì trước mắt này số nữ nhân, cũng không phải đế kinh thành tới công chúa, vẫn là cái hàng hóa ngoại lai cái gì độn nước đại đa số dân chúng bình thường nghe đều chưa nghe nói qua. Lúc này xem xét trên mặt đất chết thảm nông phụ, dân tộc cảm xúc đều bị kích thích, từng cái so trước đó còn muốn phẫn nộ, thành chủ, này cái gì độn quốc công chu, tại chúng ta Tây Cửu thành bên trong đại khai sát giới, nhất định phải nghiêm trị mới đúng. Đu NG, nhất định phải nghiêm trị quần tình xúc động mãnh liệt, dọa Hoài Châu công chúa nhảy một cái. Nàng vội vàng lôi kéo Thanh La mấy người các nàng tỷ nữ lui về sau mấy bước, đập nói lắp ba nói, các ngươi muốn làm gì cố thành chủ, chán nở dê lẽ lại ngươi muốn trơ mắt nhìn xem ngươi tọa hạ những thứ này các thành dân, loạn côn đánh chết bản công chúa sao? Nếu như bản công chúa tại các ngươi Bắc Mặc cảnh nội xảy ra chuyện, tiến thêm một bước nói, là tại ngươi Tây Cửu thành ra chuyện, ngươi muốn thế nào đảm đương bản công chúa thiếu một căn lông tơ, phụ vương ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi một. Đám Tây Cửu thành thành dân bị tức được không được, rung trời giống to, thành chủ, mời ngươi cho chúng ta những thứ này phổ thông thành dân chủ trì công đạo, thành chủ báo một tên phủ thành chủ phủ binh bước nhanh sông tới lúc, Mạc Ngọc đang cùng Tiểu Lâm Nhi tại đoạt cái quả đào. Kia phủ binh nhìn không chớp mắt một gối quỳ xuống, bẩm báo thái tử điện hạ, Độn Quốc công chu bên đường đánh chết một vị vào thành bán món ăn dân phụ, bây giờ bị Tây Cửu thành thượng hạ các thành dân, quần tình xúc động bao bọc vây quanh. Thanh chủ cố ý kém nhỏ đến đây xin chỉ thị, thỉnh thái tử điện hạ chỉ thị, nên xử lý như thế nào việc này. Tiểu Lâm có chút trợn to mắt, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Nàng không phải cùng chúng ta đi ra đến tiểu lâu sao bọn họ trở lại kiểu trạch rít như vậy công phu. Này Độn Quốc công chu liền náo ra như thế nhiều loạn lớn đi ra. Này, đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào? Mạc Ngọc thấy tiểu gia hỏa ngốc lăng, liền theo trong tay nàng thuận lý thành trương đem cái kia quả đào bắt lại tới. Rất khó xử lý sao? Mạc Ngọc cắn một cái quả đào, hứng hờ liếc mắt người tới một chút. Hắn thành chủ này là càng làm càng trở về đúng hay không, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào? Mạc Ngọc nhàn nhạt quẳng xuống một câu. Kia phủ binh vội vàng dập đầu cái đầu, vội vã đứng lên liền hướng bên ngoài chạy, tiểu nhân biết.